Hồ Thúy Thúy cũng vội vàng đi đến trong nhà, cùng Trần A Phúc bộ dáng như vậy, còn ôm cánh tay Trần A Phúc nói cười. Hồ Thúy Thúy cũng đã làm mai. Nhà hậu sinh ở thị trấn Tam Thanh, trong nhà có mấy trăm mẫu đất đai, còn mở một cửa hàng. Trần A Phúc thật lòng không thích nữ hài này, lúc trước, nàng cùng Trần A Cúc cũng không thiếu bắt nạt tiểu A Phúc. Hơn nữa, phần lớn chủ ý hư hỏng đều là nàng ta ra. Nhưng duỗi tay, không đánh khuôn mặt tươi cười, rút cánh tay từ trong lòng nàng ta ra, nói hai câu lấy lệ cùng nàng ta. Trần A Cúc cũng tới, nàng ta đứng ở cửa, nghĩ đến lôi kéo làm quen lại có một chút khinh thường. Ở chỗ đó dối dám, Trần A Phúc chứng kiến bởi vì mình ở trong này, trong phòng nhỏ chật ních, người, không khí cực kỳ không tốt, chỉ đành đứng dậy nói hai câu cùng Cao Thị, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền ra phòng nhỏ, đến vào trong viện, Trần A Lan lại ôm một tiểu cô nương hơn một tuổi đi. Đến, Trần A Lan sinh một khuê nữ, người nhà chồng mất hứng, đặt tên cho tiểu cô nương gọi là Phán Đệ, bởi vì Trần gia phát đạt lên, nhà chồng của nàng cũng không dám không tốt với Trần A Lan. Tiểu Phán Đệ lớn lên thật đáng yêu. Trần A Phúc đứng lại trêu trêu chọc chọc tiểu cô nương, còn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Hồng Phỉ thấy chủ tử thích đứa bé này, lại vội vàng nhét một hà bao chứa ngân quả tử ở trong lòng tiểu cô nương. Trần A Phúc cử động này bị người kéo ra coi là tăng thể diện cho Trần A Lan, là cho mẹ chồng. Trần A Lan đều vui điên, cười đến đầy mặt nếp nhăn. Nàng trước kia là si nữ người người bắt nạt, hiện nay đã thành quý nhân, cao không thể chạm trong mắt các hương dân. Trần A Phúc không ở lại ăn cơm, nói trong nhà nào là lão nhân, trẻ nhỏ, không thể thiếu nàng. Trần lão, phu nhân cùng Trần A Quý, Trần A Cúc, Hồ Thúy Thúy đưa nàng đến cửa thôn, vốn Trần A Cúc còn không muốn đưa, bị lão phu nhân vụng trộm nhéo, hai cái mới theo tới. Buổi chiều, Trần A Phúc sau khi nghỉ trưa dậy liền đi phòng bếp phúc viên bận rộn. Buổi tối Sở Hầu gia muốn đến đường viên ăn cơm, Trần A Phúc muốn lấy một bữa cơm đa dạng thức ăn chiêu đãi hắn. Bởi vì chán ghét Vinh Chiêu, thức ăn ngon bên này chưa từng đưa qua cho Sở Hầu gia. Nghĩ đến Kim Yến Tử từng nói qua câu nói kia, còn có hôm trước lúc Sở Hầu gia tịch mịch nhìn ảnh Tiết Am cùng với trong mắt toát ra không nỡ lúc xuống núi, Trần A Phúc đặc biệt đồng tình hắn, muốn làm ăn ngon, thật tốt hiếu kính hắn. Hơn phân nửa món ăn do đám người Hoa Mụ Mụ làm, nhưng nàng vẫn nghĩ lấy vài cái chuyên môn của mình. Một món là dưa chuột tương vừng, một món là dưa chuột cuốn ngon miệng, một món dưa chuột đập, dùng là dưa chuột đặc thù trồng giữa phúc viên cùng lộc viên. Nguyên liệu tốt, làm như thế nào đều ăn ngon. Ở lộc viên bắt hai con gà trống lớn, làm một con gà hấp muối, một món gà xé trộn rau, một món gà cắt miếng xào cay, lại mấy thứ nước sốt thịt cùng rau, còn có một món tôm bự hoàng kim cùng một món thịt hoạt hoàng kim. Rượu là rượu ngâm, loại rượu này dễ uống lại bổ người. Sau đó, còn chỉ Hoa Mụ Mụ dùng hoa trang trí đĩa. Trạng vạng, trước hết để cho mấy hài tử ăn cơm, xua đuổi bọn nhỏ tự về sân nhỏ từng người. Trần A Phúc thì tiếp tục bận rộn. Lần này thức ăn bày ở trong phòng lão gia tử. Lão gia tử đang đầy mặt nghiêm túc ngồi ở trác phòng chờ nhi tử. Tin tức kia làm ông sợ hãi, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Đại sự trong nhà, phần lớn do đại nhi cùng tam nhi cùng tính toán. Ông mặc dù là trưởng bối, nhưng đã thành thói quen về mặt đại sự nghe lệnh các con trai. Đợi đến trời tối, Sở Lệnh Tiên cưỡi ngựa trở về trước. Hắn là chạy về từ phủ Định Châu, về trước Yến Hương các tắm rửa, đổi xiêm y sau đi tiền viện chờ. Hết chương 360, cách chương.